Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 665, Thiên Vương Tinh. Tinh thú tinh vực bao la vô biên, không có ai biết hắn giáp danh ở đâu, cũng không người nào biết hắn đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ biết là tinh thú tinh vực kết nối lấy vô số dị tộc lãnh địa cùng mấy ngàn người tương tự đế quốc. Bên trong sinh tồn lấy số lượng đông đảo tinh thú. Đồng thời, bởi vì tinh thú toàn thân là bảo, đối với nhân loại cùng dị tộc tu luyện đều có tác dụng cực lớn. Bởi vậy vô số dị tộc cùng chiến sĩ loài người tràn vào tinh thú tinh vực. Tại tinh thú tinh vực ở trong săn giết tinh thú, kiếm tiền đại lượng tiền tài, đại lượng dị tộc cùng chiến sĩ loài người tràn vào tinh thú tinh vực, dẫn đến tinh thú tinh vực hỗn loạn lạ thường. Ngoại trừ thực lực cường đại, tính cách hung tàn tinh thú chi uy uy hiếp bên ngoài, dị tộc cùng chiến sĩ loài người cũng lẫn nhau săn giết, làm toàn bộ tinh thú tinh vực đều hỗn loạn lạ thường. Khắp nơi đều là tiếng chém giết. Đương nhiên, đại lượng dị tộc cùng chiến sĩ loài người tràn vào, cũng làm cho tinh thú tinh vực bộ phận khu vực dị thường phồn hoa. Vô số giao dịch ở trong đó tiến hành, vô số tất cả đại đế quốc cấm kỵ vật phẩm ở trong đó lưu chuyển giao dịch, khiến cho trở thành tinh thú tinh vực phụ nhân loại thời nay cùng dị tộc đế quốc lớn nhất chợ đen, cùng lưu vong chi địa. Thiên Vương Tinh chính là trong đó một cái nổi tiếng chợ đen. Thiên Vương Tinh nằm ở tinh thú tinh vực ngoại vi, là Đại Hạ Đế Quốc, Đại Sở Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc, Đại Minh Đế Quốc tiến vào tinh thú tinh vực tuyến đầu căn cứ cùng trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Có một tên nguyên thần cảnh cường giả đứng đầu tọa trấn trong đó, giữ gìn Thiên Vương Tinh ổn định cùng an toàn. Lúc này, Dương Phong mang theo 10 chiếc tinh không chiến hạm đi tới Thiên Vương Tinh ngoài không gian. Xin dựa theo chỉ dẫn hạ xuống. Một tiếng êm tai nữ sinh tại tinh không chiến hạm phòng chỉ huy ở trong nhớ tới, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong tai. Một tên xuyên tuyết bay sẽ chế phục mỹ nữ xuất hiện tại tinh không chiến hạm phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên. Mỹ nữ âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Một đầu chiến hạm hạ xuống con đường, liền xuất hiện tại tinh không chiến hạm phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên. Nghe được lời của mỹ nữ, khi nhìn đến màn hình lớn bên trên mỹ nữ hình ảnh cùng với chiến hạm hạ xuống con đường, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức để tinh không chiến hạm chi não dựa theo mỹ nữ cho ra hạ xuống con đường tiến hành hạ xuống. Rất nhanh, Dương Phong dưới trướng 10 chiếc tinh không chiến hạm liền toàn bộ đáp xuống Thiên Vương Tinh. Ngoài không gian vũ trụ cảng bên trên, đằng sau, Dương Phong mang theo Triệu Minh cùng Chu Hạo nhưng rời chiến hạm, tiến vào vũ trụ cảng bên trong. Những binh lính khác thì lưu lại chiến hạm ở trong. Có gì cần hỗ trợ sao? Chúng ta tuyết bay sẽ có thể cho các ngươi nói cung cấp các ngươi mong muốn bất luận cái gì phục vụ. Một tên xuyên tuyết bay sẽ chế phục, dáng người cao gầy gợi cảm, tướng mạo xinh đẹp mỹ nữ, chậm rãi đi đến Dương Phong ba người trước người, một khuôn mặt vũ mị ý cười nói ra, cho chúng ta chuẩn bị một chiếc xe bay là được rồi. Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua mỹ nữ, liền nhàn nhạt nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói lạnh nhạt tâm ý, mỹ nữ vẻ mặt không thay đổi, nhẹ nhàng địa gật gật, liền cho Dương Phong ba người an bài một chiếc xe bay. Phí tổn chờ chúng ta đi thời điểm cùng một chỗ kết toán. Làm xe bay đến đằng sau, Dương Phong mang theo Triệu Minh cùng Chu Hạo nhưng tại bên trên xe bay, hướng về phía mỹ nữ nói một tiếng, liền lái xe bay rời đi vũ trụ cảng, hướng về Thiên Vương Tinh bên trong phi hành mà đi. Thật là một cái tên hẹp hòi. Nhìn xem Dương Phong ba người bóng lưng rời đi, mỹ nữ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Thiên Vương Tinh, Vương Thị tiệm vũ khí, các ngươi mong muốn mua vũ khí gì? Tiệm vũ khí lão bản tùy ý nhìn Dương Phong, Triệu Minh, Chu Hảo, nhưng ba người một cái nhàn nhạt. Nói ra, một chút cũng không có khách hàng chính là thượng đế dáng vẻ. Chúng ta muốn mua một nhóm cơ giáp. Nhìn thấy tiệm vũ khí lão bản lạnh nhạt bộ dáng, Dương Phong không có đem để trong lòng bên trên, mà là khẽ mỉm cười nói, ta chỗ này có tất cả đại đế quốc xuất ngũ cùng báo phế các loại hiệu cơ giáp. Các ngươi muốn hình hào gì cơ giáp? Nghe được Dương Phong lời nói, tiệm vũ khí lão bản vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, chúng ta muốn mua đại hạ đế quốc chủ chiến cơ giáp. Không biết ngươi nơi đây có hay không? Nghe được tiệm vũ khí lão bản lời nói, Dương Phong sắc mặt bình tĩnh nói ra, có, bất quá, ta chỗ này không thu các quốc gia điểm tín dụng, chỉ lấy linh thạch cùng vũ trụ ngân hàng linh thạch điểm. 100 khối linh thạch một chiếc, ngươi muốn bao nhiêu? Tiệm vũ khí lão bản không chậm trễ chút nào đáp lại nói, chúng ta trước tiên có thể nhìn một chút hàng sao? Dương Phong không có trực tiếp trả lời tiệm vũ khí lão bản lời nói, mà là nhàn nhạt đưa ra yêu cầu của mình. Có thể, tiệm vũ khí lão bản nhìn Dương Phong một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Nói xong, tiệm vũ khí lão bản liền mở ra cổ tay bên trên trí não. Hướng về phía trí não nói ra, tiểu vũ, đem đại hạ đế quốc chủ chiến cơ giáp lấy tới một bộ. Tiệm vũ khí vừa mới nói ra, liền gặp được một cái cao to ba trượng, toàn thân hiện đầy ngân sắc xì sơn, hai tay lắp đặt cỡ nhỏ pháo hạt, nắm giữ chân khí cảnh võ giả lực công kích cơ giáp. Tại một tên 17-18 tuổi thiếu niên điều khiển phía dưới, đi tới tiệm vũ khí bên ngoài quảng trường bên trên, đây chính là đại hạ đế quốc chủ chiến cơ giáp. Nắm giữ chân khí cảnh võ giả sức chiến đấu, các ngươi có thể tùy ý khảo thí. Tiệm vũ khí lão bản nhìn thoáng qua cao ba trượng ngân robot màu trắng, liền hướng về phía Dương Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được tiệm vũ khí lão bản lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tại bên trên ngân robot màu trắng khoang điều khiển, đem khoang điều khiển mũ giáp mang tại đầu bên trên, đem ý thức của mình kết nối đến cơ giáp trí não bên trên. Rất nhanh, Dương Phong liền thu được cơ giáp quyền khống chế, cũng bắt đầu thao túng cơ giáp tiến hành các loại động tác, cũng hướng về phía phương xa bia ngắm bày ra công kích. Máy khảo nghiệm giáp lực công kích. Sau nửa giờ, Dương Phong từ cơ giáp ở trong nhảy ra, một khuôn mặt ý cười hướng về phía tiệm vũ khí lão bản nói ra. Đài này đại hạ đế quốc chủ chiến cơ giáp mặc dù là đại hạ đế quốc xuất ngũ hoặc báo phế cơ giáp, nhưng mà kinh qua cao thủ sửa chữa đằng sau, có thể phát huy ra mới tinh cơ giáp 80% tính năng. Phi thường không tệ, hoàn toàn giá trị 100 khối linh thạch. Cũng không biết lão bản nơi đây có bao nhiêu loại cơ giáp này. Ta cái này hiện hữu 1 vạn đài đại hạ đế quốc chủ chiến cơ giáp. Nếu như ngươi cần càng nhiều chủ chiến cơ giáp, cần chờ bên trên một cái tháng thời gian, cũng nộp trước 10% tiền đặt cọc. Không biết ngươi cần bao nhiêu đài cơ giáp? Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ hài lòng, tiệm vũ khí lão bản nhàn nhạt nói ra, ngươi cái này 1 vạn đài đại hạ đế quốc chủ chiến cơ giáp ta muốn hết. Ngươi giúp ta đưa đến vũ trụ cảng đi. Nghe được tiệm vũ khí lão bản lời nói, Dương Phong trầm tư một lát sau, nhàn nhạt nói ra, đại hạ đế quốc chủ chiến cơ giáp mặc dù nắm giữ chân khí cảnh võ giả lực công kích, nhưng thực tế sức chiến đấu kém xa một cái chân khí cảnh võ giả. Dương Phong binh lính dưới quyền toàn bộ đều tấn thăng đến thối thể cảnh. Chỉ cần tại nhiều tu luyện, cũng ăn một chút yêu thú huyết nhục các loại vật đại bổ, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn tấn thăng làm chân khí cảnh võ giả. Tới lúc đó, đại hạ đế quốc chủ chiến cơ giáp liền có vẻ hơi rơi ở phía sau. vì lẽ đó Dương Phong không định mua sắm càng nhiều đại hạ đế quốc chủ chiến cơ giáp. Chỉ chuẩn bị mua sắm 1 vạn đài đại hạ đế quốc chủ chiến cơ giáp. Dùng cho đi săn tinh thú chi dụng, người trước tiên giao 10% tiền đặt cọc. Ta tại để cho người ta đem 1 vạn đài đại hạ đế quốc chủ chiến cơ giáp đưa đến vũ trụ càng. Tiệm vũ khí lão bản nhìn Dương Phong một cái nói. Không có vấn đề. Thành giao. Tiệm vũ khí lão bản vừa mới nói ra. Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười trở về một tiếng. Liền đem 10 vạn linh thạch giao cho tiệm vũ khí lão bản. Thiên Vũ Tinh là tinh thú tinh vực góc Tây Nam một cái không đáng chú ý vắng vẻ tinh cầu. Nằm ở tinh tế sa mạc khu vực biên giới. Tài nguyên thiếu thốn. Kinh tế rớt lại phía sau, tổng nhân khẩu hẹn 100 ức tả hữu. Thiên Vũ Tinh thì bởi vì vị trí xa xôi, tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn, ngoại trừ không đáng tiền sức lao động bên ngoài, không có cái khác bất kỳ đặc sản. Bởi vậy tinh thú tinh vực cỡ lớn đoàn cướp vũ trụ cùng thế lực lớn đều nhìn không bằng Thiên Vũ Tinh. Dẫn đến Thiên Vũ Tinh bị một cái cỡ nhỏ đoàn cướp vũ trụ Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ sở chiếm cứ. Có điều, bởi vì Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ trong tay nắm giữ 10 mấy cái tinh cầu, mà Thiên Vũ Tinh là hẻo lánh nhất, tài nguyên rất thiếu thốn một cái tinh cầu. Bởi vậy Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ ngoại trừ phái chút ít dưới tay trưởng khống tinh cầu bên ngoài, căn bản không có bất kỳ chiến hạm trú đóng ở Thiên Vũ Tinh ngoài không gian. Lúc này, Thiên Vũ Tinh ngoài không gian đột nhiên xuất hiện một chi 10 tàu chiến hạm tạo thành cỡ nhỏ hạm. Đội, chi này 10 tàu chiến hạm tạo thành cỡ nhỏ hạm đội là Dương Phong dưới trướng hạm đội. Dương Phong rời đi Thiên Vương Tinh đằng sau, liền mang theo dưới trướng cỡ nhỏ hạm đội bắt đầu đi săn tinh thú. Thu hồi đại lượng tinh thú thi thể, đem với tư cách dưới trướng binh sĩ đồ ăn, tăng cường dưới trướng binh sĩ thể chất, đề thăng dưới trướng binh sĩ tu vi tốc độ, khiến cho mau chóng sớm một chút trở thành cao thủ. Tại tinh thú ngây người 3 tháng đằng sau, Dương Phong phát giác tinh thú tinh vực là một cái đại bảo tàng. Trong lòng hơi động, liền hiện lên tại tinh thú tinh vực phát triển suy nghĩ. Chỉ là, tinh thú bên trong nơi tốt đều bị Đại Hạ Đế Quốc, Đại Sở Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc, Đại Minh Đế Quốc thế lực lớn, lấy 4 đại đế quốc chung quanh cỡ lớn đoàn cướp vũ trụ chiếm giữ. Lấy Dương Phong trong tay thực lực căn bản là không có cách nhúng chàm những cái kia nơi tốt. Chỉ có thể đem mục tiêu nhìn về phía xa xôi tài nguyên thiếu thốn địa phương. Mà Thiên Vũ Tinh chính là Dương Phong trong mắt địa phương thích hợp nhất. Thế là Dương Phong liền dẫn dưới trướng hạm đội đi tới Thiên Vũ Tinh ngoài không gian. Chuẩn bị đem Thiên Vũ Tinh công chiếm xong đến. Làm vì mình căn cơ chi địa. Hạm đội đến Thiên Vũ Tinh ngoài không gian đằng sau. Dương Phong liền thông qua kỳ hạm bên trên giám sát thiết bị. Cha nhìn xem Thiên Vũ Tinh bên trên quân đội phân bố. Làm hắn kinh ngạc chính là, toàn bộ Thiên Vũ Tinh vậy mà chỉ có một cái trụ sở quân sự. Những địa phương khác đại bộ phận đều là cao cao thẳng đứng các loại nhà máy. Cùng với bận rộn công nhân cùng cầm trong tay vũ khí bảo an nhân viên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có lập tức hạ lệnh tiến đánh Thiên Vũ Tinh, mà là để Triệu Minh dẫn dắt hạm đội làm tốt tùy thời tiến đánh Thiên Vũ Tinh chuẩn bị. Chính mình thì dẫn theo Chu Hạo nhưng cùng hắn dưới tay, hướng về Thiên Vũ Tinh hạ xuống mà đi. Làm Dương Phong một đoàn người hạ xuống một cái thành thị khu vực ngoại thành bên ngoài một mảnh rừng rậm ở trong đằng sau, Dương Phong liền những người khác trong rừng rậm chờ lệnh. Chính mình dẫn theo Chu Hạo nhưng hướng trong thành thị lớn nhất xa hoa nhất một nhà trong quán rượu đi. http://www.sop.com.txt/90316/20.727/378 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.